Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3479, chương 3480, Lạc Đường. 100 tầng, cả nhân loại kia, hắn rõ ràng thật sự tại trong vòng một ngày, đi qua 100 tầng tranh giành tiên chi lộ. Là thật sao? Một ngày 100 tầng tiên lộ? Cái này hoàn toàn tựu là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Đây quả thực bất khả tư nghị, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Của ta trời ơi, hắn đây là muốn sáng tạo thần thoại sao? Trong vòng một ngày đi qua 100 tầng, cái này theo chúng ta, căn bản chuyện không thể nào. Tại hắn tại đây, rõ ràng trở thành sự thật. Cái này quá thần kỳ. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thử hỏi đương kim chi thiên hạ, lại có ai có thể làm được một bước này? Cái này thật là làm cho người rung động, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. A hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiên lộ chung quanh, mọi người là nghị luận nhau nhau, đều đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, biểu đạt ra nhất giật mình lời nói. Bọn hắn nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, như là thấy được thời gian đáng sợ nhất sự tình. Đối với cái này một loạt sự kiện, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại, vốn tưởng rằng đến nơi này, những cái kia tam trọng thiên đế bên trong đích người nổi bật, vô luận như thế nào cũng có thể chống đỡ được Thanh Lâm, thậm chí đưa hắn cho chém giết. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, lại là kết quả như vậy. Thanh Lâm, một ngày tầm đó, đi qua 100 tầng tiên lộ, hoàn toàn phá vỡ lịch sử, sáng tạo ra thần thoại, mọi người vẫn còn nhớ rõ. Tại đây một đoạn trong 5 tháng, trong vòng một ngày đi qua tối đa tầng đếm được tiên lộ, cũng không quá đáng là năm đó cuồng linh tôn giả sáng chế ở dưới tầng 88 kỷ lục. Cường như cuồng linh tôn giả, cũng là dựa vào hai tay của mình, từng bước một đánh lên đi, vừa rồi sáng tạo ra thần thoại, thế nhưng mà sâu là cuồng linh tôn giả truyền nhân, Thanh Lâm đích thủ đoạn, so với cuồng linh tôn giả rõ ràng còn muốn cho người cảm thấy đáng sợ. Trong vòng một ngày, liền hơn 100 tầng, mà lại hiện tại thời gian còn sớm, nếu là Thanh Lâm như trước không chịu dừng lại. Như vậy hắn lúc này đây kỷ lục, hẳn là còn muốn càng nhiều hơn sao? Nghĩ tới đây, toàn trường mọi người tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Nếu quả thật như thế, như vậy tự thật sự đừng cho người sống. Thanh Lâm một người, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người không hề để tâm. Toàn trường người đối với cái này, đều là trong nội tâm lo sợ. Không cách nào nhìn thẳng vào Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm hồn nhiên chưa từng tướng này để ở trong lòng. Hắn cùng với Lâm Đồng Phỉ sóng vai đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng tướng ở đây thiên đế để ở trong mắt. Có thể như vậy bỏ qua thiên đế, Thanh Lâm chỉ sợ cũng xưa nay đệ nhất nhân. Tiểu sư đệ ngươi cũng đã biết, hôm nay ngươi phá vỡ sư tôn trong vòng một ngày liền xông đem tầng 18 tiên lộ ghi chép. Nhưng từ nơi này phương diện mà nói, ngươi đã là lịch sử đệ nhất nhân. Từ xưa đến nay, cũng cho tới bây giờ chưa từng có người hướng ngươi như vậy. Khả dĩ bỏ qua hiên đế tồn tại. Từ nơi này một điểm mà nói, ngươi lại là lịch sử đệ nhất nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ đối với Thanh Lâm là triệt để bái phục. Trong miệng của hắn nói xong khen không dứt miệng liên tiếp là Thanh Lâm khấu trừ liên tiếp đệ nhất nhân. Lâm Đồng Phỉ theo như lời không giả, Thanh Lâm làm mỗi một việc đều là tại khai sáng lịch sử, đều là tại đánh vỡ kỷ lục. Nói hắn là lịch sử đệ nhất nhân một điểm không đủ, nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là một hồi lắc đầu, sau đó nói đều là hư danh mà thôi. Ta cho tới bây giờ đều không để ý những này hư đầu ba não đổ vật. Huống hồ một ngày 100 tầng cũng không phải là cực hạn của ta. Nếu như ta nguyện ý, Đừng nói trăm tầng, 300 tầng cũng có thể nhẹ nhõm xông qua. Thanh Lâm nói chuyện ngữ khí tràn đầy mây trôi nước chảy, giống như hoàn toàn là nói lấy một kiện chuyện dễ như trở bàn tay tình. Nghe được hắn mà nói, Lâm Đồng Phỉ nhưng lại tâm thần đại chấn, cường như Lâm Đồng Phỉ, cuồng linh tôn giả đại đồ đệ, năm đó cũng không quá đáng tại trong vòng một ngày, xông qua 51 tầng, mà lại năm đó Lâm Đồng Phỉ, cảnh giới đã đạt tới tam trọng thiên đế đại viên mãn cảnh giới, trọn vẹn cao hơn Thanh Lâm ra hai cái đại cảnh giới. Thế nhưng mà hôm nay, Thanh Lâm không khỏi phá vỡ Lâm Đồng Phỉ kỷ lục, liền cuồng linh tôn giả mạnh nhất kỷ lục, cũng một thanh phá vỡ. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ, như thế nào không là cảm giác đến rung động. Đã thành đại sư huynh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta theo một cấp bản đồ một cái tiểu tinh cầu, từng bước một đi đến hôm nay tình trạng này, chẳng lẽ ta ngay cả một tia tự bạo dư lực đều không có sao? Ngươi thật đúng xem thường ta. Kế tiếp đường làm như thế nào đi? Trong nội tâm của ta tinh tường. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra giọng Lâm Đồng Phỉ tâm mà nói. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ coi như là thật sự đã minh bạch Thanh Lâm theo như lời không giả. Hiện tại Thanh Lâm tuy nhiên như trước chưa từng trở thành nhị trọng thiên đế, nhưng là hắn sợ là chống lại tứ trọng đại viên mãn cảnh giới thiên đế đều không kịp nhiều lại để cho. Lâm Đồng Phỉ cảm thấy Thanh Lâm có lẽ thật có thể đủ tại một ngày tầm đó liền xông 300 tầng tiên lộ. Đã như vậy, như vậy ta cũng liền không hề đi theo ngươi rồi. Tiểu sư đệ, ngươi đã trưởng thành, vi huynh đều muốn tự than thở không bằng rồi. Lâm Đồng Phỉ một hồi ngượng ngùng mà cười, tuy nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này. Cho tới nay, tại hắn trong suy nghĩ, Thanh Lâm cũng còn là một cái hài tử, cần hắn đi che chở. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiện tại đã hoàn toàn không còn là vài ngàn năm trước chính là cái kia tiểu tu sĩ rồi. Hắn chính thức lớn lên chính là mấy ngàn năm, Thanh Lâm đã sáng tạo ra thần thoại, chính thức có thể cùng mình đích sư tôn cùng sư huynh so sánh với vai. Lúc này tốt nhất cách làm tự là phóng Thanh Lâm một mình đi lưu lạc. Về phần đối với hắn lo lắng thì là hoàn toàn không cần phải. Thanh Lâm hướng Lâm Đồng Phỉ một hồi gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng điểm này. Lâm Đồng Phỉ bản còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng mà lời nói đều nói đến phần này nhi lên, hắn lại không biết nên nói như thế nào nổi lên. Một hồi ngượng ngùng mà cười về sau, Lâm Đồng Phỉ nói, tiểu sư đệ, ta ở phía trên chờ ngươi. Vứt bỏ một câu như vậy lời nói, Lâm Đồng Phỉ liền thân hóa một đạo lưu cầu vồng, lập tức điện xạ hướng tranh giành tiên chi lộ ở chỗ sâu trong. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Đồng Phỉ đi rồi, Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà thất lạc, cũng không có vì vậy mà sợ hãi. Hắn không do dự, tiếp tục hướng rất cao chỗ đi đến. Cái kia Lâm Đồng Phỉ rời đi, tuy nhiên chúng ta không biết nguyên nhân, nhưng tin tưởng kế tiếp nhất định sẽ có trò hay để nhìn. Đã không có Lâm Đồng Phỉ thủ hộ, tin tưởng kế tiếp, cái kia Thanh Lâm tất nhiên sẽ ăn nhiều đau khổ. Rốt cuộc đã tới giờ khắc này, cái này đáng chết nhân loại, hắn biểu hiện quá mạnh mẽ thế, chẳng lẽ nói hắn liền cây cao chịu gió lớn đạo lý cũng đều không hiểu sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chứng kiến Lâm Đồng Phỉ ly khai, rất nhiều người tâm tình lập tức sao động bắt đầu, bọn hắn nghị luận nhau nhau, đều chờ đợi xem kịch vui. Thế nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến một điểm, Thanh Lâm tuy nhiên cùng Lâm Đồng Phỉ một đường đồng hành đi tới Đâm Gia, nhưng là từ đầu đến cuối cùng Lâm Đồng Phỉ cũng không từng ra tay giúp trợ hắn một chút. Từ vừa mới bắt đầu là được Thanh Lâm dựa vào chính mình thực lực cường đại đối chiến sở hữu tất cả đối thủ, từng bước một đi tới hiện tại. mọi người nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Thanh Lâm tự nhiên cũng sẽ không biết đi nói thêm cái gì. Hắn hướng phía dưới mọi người, mỉm cười, sau đó quay người, hướng rất cao chỗ đi đến. Nhưng mà, không có quá nhiều thời gian dài. Hắn tựu bỗng nhiên chịu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, chính mình dưới chân đường đá, rõ ràng chẳng biết tại sao, biến mất không thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.